Nhĩ Đàm luyến ái Vi Hà bất án sáo lộ lai. Chương 9, làm sao để mình được chơi trong phòng tắm. Góc truyện audio.com. Hai người ở trong xe ầm ĩ, lúc trở về phòng chuyện đầu tiên muốn làm là đi tắm mẩu huyệt của Tô Thừa ngậm lấy vật của Cố Diễn, lúc đi một đường đều chảy ra ngoài, cảm giác vô cùng tình sắc, dù thần kinh thô như y cũng cảm thấy e lệ không chịu được. Cố Diễn như người vợ nhỏ đẩy Tô Thừa tắm rửa trước, bản thân đi làm cho cậu chút cơm tắm đơn giản. Nhưng lúc nhìn thấy Tô Thừa không được tự nhiên, không chịu cởi quần, Cố Diễn liền dừng lại, chừng chừng theo dõi y, nhất định phải chờ y cởi hết. Quên đi, Tô Thừa cắn răng một cái, cảm thấy mình nên làm chuyện lão gia nên làm, này cũng không có gì, liền đem quần cởi ra. Từ nơi bí mật kia đến bắp đùi, dính chất lỏng khô khô do Cố Diễn lưu lại, nội tâm Tô Thừa không nhịn được mặt đỏ bừng. Ánh mắt Cố Diễn bỗng nhiên thay đổi, cởi áo, lúc này quyết định cùng tắm với Tô Thừa. Tô Thừa bị nước bao quanh, cảm giác đau đớn mệt mỏi trên người được hóa giải không ít. Cố Diễn vô cùng có lương tâm mà cung cấp dịch vụ xoa bóp. Cố Diễn thú tính được thỏa mãn, thỉnh thoảng cũng sẽ bộc phát bản tính người vợ, phối hợp với thân hình nhỏ đẹp trai, khiến người vô cùng yêu thương. Tô Thừa lấy chút dầu gội đầu đánh trong tay tạo ra bọt, sau đó vò tóc Cố Diễn. Cố Diễn cũng cho cậu vò tóc, hai người mặt đối mặt nhìn, đột nhiên ngây ngô nở nụ cười một hồi. Trên mặt Cố Diễn lộ ra một ít thỏa mãn ửng đỏ, giống như cô nàng nhà quê, để ý thấy hậu huyệt Tô Thừa nổi lên tâm tư đùa giỡn. Tô Thừa tóc nửa dài, hắn lúc thường thích lấy điều này làm trò nghịch ngợm, đánh bọt biển thành một trụ lớn dơ lên trời, một bên làm trò một bên cười khúc khích. Cố Diễn cười đến nổi nước mắt đều chảy ra. Đột nhiên Tô Thừa kêu thảm một tiếng che kín bụng, Cố Diễn vội vàng lại hỏi y làm sao. Tô Thừa thuận thế đem người ôm vào trong ngực y nói. Trong lòng vừa mới thiếu mất một màu, bắt được anh, liền bù đắp. Cố Diễn đỏ mặt đẩy y ra, em nha, em mới che vừa rồi chính là ruột thừa. Tô Thừa ảo não, những từ này thật ra là y xem phim tình cảm học được sau khi thấy trên màn hình chiếu qua. Gào khóc quả thực là thỏa mãn tâm thiếu nữ, trời ạ, thực là chịu phục dưới lực bạn trai tôi. Báo động phía trước có ngược cầu, Tô Thừa yên lặng ghét cái kỹ xảo này. Chính là vì muốn Cố Diễn vui vẻ, vạn vạn không ngờ tới che sai vị trí, nội tâm Tô Thừa giờ khắc này đang tan vỡ. Nhưng nội tâm Cố Diễn lúc này đang rất hưởng thụ đầy đủ liền cứng rắn, chờ Tô Thừa tự ảo não lấy lại tinh thần, y phát hiện mình đã bị nhiệt căn của Cố Diễn đỉnh lên. Bạn học Tô Thừa không tìm đường chết sẽ không chết thành công vì chính mình thắng được một phần chơi trong phòng tắm. Cố Diễn dù tâm thiếu nữ, nhưng bề ngoài vẫn là nam nam cao lớn anh tuấn, Tô Thừa bị hắn đặt trên gương soi trong phòng tắm, vật kia Cố Diễn lõm sâu vào trong thân thể y, bọn họ mới vừa làm một lần, nơi đó vẫn còn mềm mại thuận lợi cho Cố Diễn xâm nhập. Tô Thừa gần như không đủ sức chống cự mà dán vào gương, mặt kính lạnh lạnh cọ núm vú mang cảm giác vừa đau đớn vừa thoải mái. Trong phòng tắm tràn ngập sương mù, trên gương cũng là sương mù. Tô Thừa theo bản năng quay đầu đi, không chịu được cảnh tượng tự mình bị đùa giỡn đến thất thần. Tiểu ác ma Cố Diễn ngậm lấy vành tai y, nhìn gương, em thật là đẹp. Thừa thừa, Tô Thừa bị hắn gọi, tâm trạng nhộn nhạo, chất lỏng bạch chọc dính trên gương. Góc truyện audio.com. Cố Diễn khẽ cười rộ lên, tay đem sương mù trên gương lau sạch sẽ. Nhìn chính mình, em xem, chúng ta dính lấy nhau, thật là đẹp. Đẹp cái quỷ nhà anh á, đây là một cái hình dung hỏng bét. Trong lòng Tô Thừa phun tào, nhưng cả người không có chút chống đỡ. Y hung hăng ở nơi đó rút hai lần, Cố Diễn hít một hơi thật sâu mới đứng vững không bị bắn ra. Ba ba, hai lần, trên mông Tô Thừa một trận nóng bỏng, Cố Diễn hé ra khuôn mặt thuần lương tinh khiết khiến người trìu mến, làm chuyện Tô Thừa xấu hổ muốn chết. Đánh cái mông em, Cố Diễn làm nũng nói ra, mặt Tô Thừa đỏ không chịu được, đừng nói, a ưm, ha, nhẹ một chút, không muốn nơi đó a. Vật Cố Diễn vẫn cắm trong thân thể y, người kia lại đưa ngón tay đến, xoa một vòng trên miệng huyệt y. Thật sự giống như đóa hoa, thật là đẹp, ngữ khí hồn nhiên của Cố Diễn như thiếu nữ lớn lên vừa nhìn thấy hoa. Tô Thừa xấu hổ muốn chết khác với mầm móng bên trong mình. Y thực sự nhịn không được nhìn biểu tình dâm loạn của mình trong tấm gương kia, năn nỉ Cố Diễn nói. Muốn quay đầu, nhìn anh, Cố Diễn, không hiểu sao Cố Diễn là một người ngồi văn phòng, lực eo so với người tập thể dục như y còn tốt hơn. Tô Thừa bị hắn đỉnh đứt quãng. Hôn em, Cố Diễn, xoay lại, muốn anh hôn em. Cố Diễn cảm thấy người trước mắt này ỉ lại mình, biểu thị vô cùng hài lòng, nghe lời đem người xoay lại, Tô Thừa kêu thành tiếng. Sau đó chính là hôn môi dài đằng đặc, Tô Thừa rốt cuộc không cần nhìn mặt mình trong gương, chủ động tiếp cận, nhẹ nhàng liếm mút khóe môi Cố Diễn, sau đó lại hôn lên đôi môi hơi đô lên, y lẻ lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi Cố Diễn. Cố Diễn đầu tiên là tùy ý y liếm láp, sau đó thực sự đợi không kịp trực tiếp câu lấy đầu lưỡi y, một hồi triền miên. Tô Thừa kéo dài hơi, dưới thân bị hôn gây nên cảm giác tình dục, mặt sau cũng vì phân thân của Cố Diễn mà cảm thấy bất mãn. Muốn anh trùng một chút, đến bên trong em, Cố Diễn không nói, đôi mắt sáng đến kinh người, thao giống như muốn đưa Tô Thừa vào chỗ chết. Tô Thừa sớm bị làm cho vừa nóng vừa nhược cố chống đỡ, dù không khỏe cũng cảm thấy sảng khoái. Lúc mây mưa xong Tô Thừa ngay cả ngón tay cũng không nâng lên được, cả người như bị hấp chín. Cố Diễn được thỏa mãn đánh thức vợ tỉ mỉ làm sạch cho y, còn dùng tư thế ôm công chúa đem người về giường. Tô Thừa với mái tóc dài như công chúa trên giường, quả thực tao đến không nhịn được. Cố Diễn cầm khăn lau tóc cho y, cả người Tô Thừa còn có chút hoảng hốt. Khách trương.